từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 175, âm mưu bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Ngươi người đâu, nấu lại một chén. Thái tử phẫn nộ trừng mắt nhìn Hạo Nguyệt liếc mắt một cái, Hạo Nguyệt che miệng lại, xoay người bỏ chạy ra ngoài. Như vậy bỏ chạy ra ngoài sao? Thái tử lạnh lùng cười, nhìn bóng dáng lão đảo kia không một chút nào lo lắng, nàng nhất thời không cẩn thận là có thể ngã sấp xuống, đánh mất hài tử của hắn. Đi nơi nào, phía sau cũng không có người đuổi theo. Hạo Nguyệt chỉ cảm thấy có một chút càng cảm thấy chính là một nỗi đau khổ thấu xương. Thái tử, đối với nàng, đối với hài tử này, vô tình đến thế sao? Hắn khiến nàng bỏ đi hài tử này, sẽ không sợ nàng như vậy chạy mất mang theo hài tử này giấu đi, khước từ thuốc kia sao? Ngẫm lại, cảm giác thật là ngốc. Đúng vậy, nơi này là thái tử phủ, nơi nào? Cũng là địa bàn của thái tử, nàng có thể trốn đi nơi nào? Thái tử có muốn cho người đi theo hay không? Không biết khi nào, Ngô Thái lén lút đi đến, cơ trí hỏi. Ừ, làm theo Ngô cầu được rồi, nàng sẽ không để hài tử này gặp chuyện không may, bổn vương hiểu rõ nàng, nàng đương nhiên sẽ tìm Tàn Nguyệt. Có lẽ, hắn cùng Hạo Nguyệt chính là một loại người, vì vậy, hắn biết Hạo Nguyệt bước tiếp theo sẽ làm như thế nào? Lam Nhi bên kia đã để lộ bọn, họ đã bắt đầu hoài nghi bên này, mà hắn với Tàn Nguyệt có khoảng cách. Như thế, cảm giác là càng ngày càng xa. Có lẽ, không cần chờ đến lúc Tàn Nguyệt ra ngoài, hắn phải bắt đầu hành động. Dù sao, thái độ của tướng quân đối với Tàn Nguyệt so với hắn đoán trước tốt nhiều lắm. Hắn thích Tàn Nguyệt, muốn ở bên Tàn Nguyệt cho nên cũng không muốn làm tổn thương nàng quá mức. Dù sao, hắn muốn không phải chỉ là nhất thời, mà là muốn. Có lẽ, bây giờ hắn không cách nào cho nàng danh phận gì, hứa hẹn gì, nhưng chờ sau này, hay khi trăm tuổi, hắn kế thừa đại vị rồi, không phải. Chuyện gì cũng là hắn một mình định đoạt sao? Thái tử thuộc hạ đã rõ. Thuộc hạ chỉ lo lắng Tàn Nguyệt sẽ gặp nàng sao? Phải, Tàn Nguyệt thiện tâm, nếu như Hạo Nguyệt đi cầu, nàng nhất định sẽ gặp. Thái tử hừ một tiếng, muốn quy phục kẻ địch đầu tiên chính là hiểu rõ kẻ địch, chỉ có hiểu rõ bọn họ rồi, mới có thể bắt được nhược điểm của bọn. Họ tìm được chỗ yếu của bọn họ, cách chương.